Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873, Mạn Đà Thánh Hoa. Một đóa màu đen hoa, đột nhiên phệ nhân, ngay cả Dương Vũ đều có chút không tưởng được. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, liền cảm giác được kia một đóa hoa đã hướng phía hắn bao phủ xuống. Đồng thời tản ra vô cùng nồng đậm tử vong chi khí, ẩn chứa một tia tử vong chi đạo cảm giác. Dương Vũ hướng phía kia phệ nhân hoa vỗ tới, một vòng lam quang ngưng tụ thành một con màu lam trưởng ấn, ngăn chặn cái này phệ nhân hoa quấn phệ. Cái này phệ nhân hoa lực lượng lại là phi phàm, bộc phát lực lượng nhanh chóng xóa đi Dương Vũ công kích. Rất nhiều tử khí hóa thành ngàn vạn sờ dây leo đối Dương Vũ trói buộc đi qua. Dương Vũ còn đến không kịp phòng ngự, liền bị những này tử khí sờ dây leo trói buộc. Kia trói buộc chi lực không thua gì bán thánh lực lượng. Hơn nữa còn có tử khí rót vào trong cơ thể hắn, bắt đầu lột yếu sinh mệnh lực của hắn. Cái này hoàn toàn chính xác thật là tử vong chi đạo. Đáng tiếc, cái này tử vong chi khí cũng không có đối Dương Vũ cấu thành quá lớn uy hiếp. Hắn vận kình phía dưới, rất nhiều tử khí sờ dây leo nhau nhau đứt gãy. Hắn nhô ra một tay nắm, đối phệ nhân hoa hoa tâm giận bắt tới. Phệ nhân hoa như có linh trí, nhanh chóng lui về sau đi. Kia từng mảnh cánh hoa tại xoay tròn, vô số tử khí hóa thành mũi tên bắn về phía Dương Vũ. Phệ nhân hoa tựa như là cao thủ tuyệt thế ra chiêu, công kích tấn mãnh cường đại, tử khí còn vô cùng hãi nhiên, có chút ý tứ. Dương Vũ cười một tiếng, cũng không còn chơi tiếp tục, sợ gốc cây thực vật này chạy thoát. Hắn vận hành Huyền Vũ chiến giáp, tan mất phệ nhân hoa công kích, cũng hướng phía phệ nhân hoa vung ra một quyền. Huyền Vũ bá quyền, Dương Vũ như hóa thân thành một đầu Huyền Vũ, hung hăng hướng phía phệ nhân hoa va chạm tới. Dương Vũ lực lượng rất lớn, phệ nhân bao hoa đánh cho cánh hoa co vào, thân thể nhanh chóng hướng xuống đất biến mất mà chạy. Lúc này, Dương Vũ đã nhận ra kia đóa phệ nhân hoa không giống bình thường. Hắn nhanh chóng lướt qua đi, chập chỉ thành kiếm, hướng phía chỗ kia bắn tới. Liên tiếp kinh bạo thanh âm vang lên, trên mặt đất nhiều từng cái hố sâu, mà kia phệ nhân bao hoa Dương Vũ làm cho tiếp tục trốn chạy. Tốc độ chạy trốn còn không thua gì bán thánh. Mạn Đà Thánh Hoa, nếu để cho ngươi chạy trốn, còn đến mức nào? Dương Vũ hưng phấn địa nói một tiếng. Song trưởng càng không ngừng huy động, từng sợi lôi điện lực lượng tràn lan ra, trong nháy mắt liền bao phủ tại phương viên vài dặm chi địa. Chí dương lôi điện lực lượng chính là các loại âm tà chi vật khắc tinh. Lôi điện từ trường, kia một đóa Mạn Đà Thánh Hoa không còn dám di động, thật sâu không xuống đất mặt, nó thấp thỏm cực kỳ. Một khi cái này lôi điện lực lượng rơi xuống trên người nó chưa hẳn có thể thừa nhận được. Ra cự phục ta không giết ngươi, nếu không ta sẽ đem ngươi oanh thành nhão nhoẹt. Dương Vũ toàn thân hiện ra lôi điện lực lượng, hướng phía Mạn Đà Thánh Hoa biến mất vị trí mà đi. Người khác không phát hiện được nó tồn tại, không có nghĩa là Dương Vũ không phát hiện được. Hắn hồn nhãn có thể khám phá trở ngại. Vừa mới hắn chuẩn bị rời đi, là không có chú ý mặt đất chỗ sâu tình huống, mới không có phát hiện Mạn Đà Thánh Hoa tồn tại. Mạn Đà Thánh Hoa, tại siêu phàm giới bên trong cũng là có được uy danh hiển hách. Nó trưởng thành, ngay cả thánh nhân cũng có thể thôn phệ. Có rất cường đại công phạt năng lực, có thể xếp tại thực vật hệ loại bên trong 10 vị trí đầu tồn tại. Dương Vũ thật sự là không nghĩ tới ở chỗ này có thể uẩn dục ra một gốc Mạn Đà Thánh Hoa, mà nó đã lĩnh ngộ tử vong chi đạo, cùng nó chí âm lực lượng ngược lại là phù hợp. Nếu như người khác gặp gỡ Mạn Đà Thánh Hoa, chưa hẳn có thể giống Dương Vũ nhẹ nhàng như vậy liền có thể đối phó được. dù sao có thể lĩnh ngộ tử vong chi đạo sinh linh thế nhưng là ít, càng thêm ít. Dương Vũ co vào lôi điện từ trường, từng đạo lôi điện chi lực rót vào một phương thổ địa phía dưới. Có từng sợi tử vong chi khí hiển hiện, hình thành phòng ngự, ngăn cản lôi điện lực lượng oanh tập. Ngươi cản không được bao lâu, Dương Vũ cười nhạt nói. Dương Vũ vận chuyển điện xoa thiên phú, có ít đem điện xoa hóa hình không xuống đất ngọn nguồn. Hướng phía Mạn Đà Thánh Hoa đâm đã đâm tới. Mạn Đà Thánh Hoa cánh hoa liên tục địa hợp trương, có lực lượng cường đại càng không ngừng mãnh liệt, muốn đem điện xoa hủy đi. Thế nhưng là điện xoa lực lượng còn tại lực lượng của nó phía trên. Nó căn bản là không có cách làm gì được. Bị điện giật xiên ghim trúng cánh hoa, có chất lỏng màu đen chảy ra, hoa của nó cánh cấp tốc co vào, đồng thời ý niệm truyền đạt đến Dương Vũ trong đầu. Đừng giết ta nguyện ý hàng phục. Thanh âm này khàn khàn, khó mà phân biệt thư hùng. Dâng ra ngươi bản mệnh tinh hồn, kết đế thần phục khế ước, ta liền thả ngươi. Dương Vũ bình tĩnh địa nói. Chăn nuôi một thánh Mạn Đà Thánh Hoa cũng không dễ dàng. Nó là tà ác thánh vật, nếu như không triệt để trưởng khống nó lúc nào cũng có thể sẽ phản phệ đả thương người. Mạn Đà Thánh Hoa không có lựa chọn khác, bất đắc dĩ ngưng tụ thành một đạo tinh hồn cái bóng. Rõ ràng là một toàn thân hiện ra vằn đen mỹ nhân nhi. Thân thể nàng uyển chuyển yêu nhã, giống như hoàng thất công chúa. Ai nhìn đều sẽ tim đập thình thịch. Ai có thể nghĩ đến đây là một đóa thánh hoa tinh hồn đâu. Thực vật hệ tinh hồn cũng tương đương với nhân tộc linh hồn. Một khi hủy đi, nó liền sẽ chết mất. Mạn Đà Thánh Hoa kết lấy cổ quái thủ ấn, ngưng tụ thành một con màu đen khế ước phù chú. Đối Dương Vũ không cam lòng nói. Đây là tộc ta kết đế khế ước chú. Nếu như Dương Vũ không có thu hoạch được tiểu hắc truyền lại thảo dược chi thức, tuyệt đối không biết Mạn Đà Thánh Hoa có được năng lực như vậy. Ha ha, ngươi thuần tâm muốn chết sao? Đây là bình đẳng khế ước, thật sự cho rằng ta không biết. Dương Vũ cười lạnh nói. Bỗng nhiên, lôi điện như rắn, càng không ngừng, tư tư, chợt vang. Mạn Đà Thánh Hoa toát ra một tia kinh hoàng nói. Ta sẽ chỉ lại khế ước này chú. Dương Vũ cũng không nói nhảm. Lôi điện lực lượng hướng phía Mạn Đà Thánh Hoa cánh hoa đánh tới. A, Mạn Đà Thánh Hoa tinh hồn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Nó sợ nhất loại này chí dương lực lượng. Nhất là so với nó lực lượng tồn tại còn mạnh mẽ hơn. Nếu như ta kết thành chủ phó khế ước, ta đây liền không có cách nào tăng lên nữa. Bình đẳng khế ước ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Ngươi là sẽ không phản bội ta. Nhưng là có một ngày ngươi trở nên mạnh hơn, ta cũng không làm gì được ngươi không phải sao? Mạn Đà Thánh Hoa tâm tư hoàn toàn chạy không khỏi Dương Vũ con mắt. Nó đối với người này tộc cực hận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể thỏa hiệp. Lại một lần nữa ngưng tụ một cái khác phù chú, chính là chủ phó khế ước phù chú. Dương Vũ thỏa mãn phân ra một sợi hồn lực không có vào đến đối phương khế ước phù chú bên trong. Hai hợp lại làm một, kết đế chủ phó khế ước. Bình đẳng khế ước cùng chủ phó khế ước có hết sức rõ ràng khác nhau. Cái trước khế ước là căn cứ vào bình đẳng trạng thái kết đế. Giữa song phương chỉ cần không lẫn nhau công kích, sẽ không thụ quá lớn trói buộc ảnh hưởng. Mà chủ phó khế ước liền đặc biệt rõ ràng. Chủ nhân có thể khống chế người hầu. Muốn nó hướng đông, nó không hướng tây. Muốn nó hướng tây, nó không dám hướng đông. Dương Vũ hiểu rõ Mạn Đà Thánh Hoa tính tình. Nó thiên phú vô cùng cường đại, nhưng thuộc về tà ác chi vật. Một khi trưởng khống không được, ngược lại sẽ nuôi hổ gây họa. Cho nên, nhất định phải kết đế chủ phó khế ước tốt nhất. Rất nhiều sinh linh có thể cùng Mạn Đà Thánh Hoa kết đế bình đẳng khế ước đã là vạn hạnh sự tình. Cùng nó cùng một chỗ phối hợp giết địch, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Liền xem như vượt cấp, giết địch đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết đế chủ phó khế ước cũng có thể liên thủ giết địch. Thế nhưng là không được hoàn mỹ, chính là đối mặt đà thánh hoa sẽ có ảnh hưởng. Nó tăng lên cảnh giới sẽ trở nên chậm chạp, thậm chí không cách nào lại độ tăng lên. Dương Vũ mới không quản được nhiều như vậy. Trước thu phục nó, chờ hắn thực lực lại đề thăng một chút, có thể một mực trấn áp mạn đà thánh hoa về sau. Lại cho nó tự do không muộn, linh vật đều sẽ chọn chủ. Mạn đà thánh hoa là tà vật, nhưng tuyệt đối không thua gì bất luận cái gì tiên thiên chi vật. Một khi Dương Vũ biểu hiện đủ cường đại, coi như trả lại nó tự do, nó cũng sẽ phụ thuộc cường giả mà sinh tồn. Đây là sinh tồn luật rừng. Đương chủ phó khế ước kết đế về sau, Dương Vũ cấp tốc có thể cảm ứng được mạn đà thánh hoa cảm xúc. Nó tinh thần khí trở nên héo rút, khổ sở, hiển nhiên vẫn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mạn đà thánh hoa thế nhưng là có thể xếp tại tà ác thực vật hệ bên trong 10 vị trí đầu tồn tại. Trưởng thành không gian phi thường lớn, một khi thành thánh về sau, cũng là chúa tể một phương cấp bậc tồn tại, để nó làm nô bộc, há lại sẽ không khó qua. Cái này đều do nó quá nóng vội tăng lên cảnh giới. Cảm nhận được giống Dương Vũ như thế huyết khí tràn đầy sinh linh, nó nhịn không được chạy đến thôn phệ, ai biết gặm đến xương cứng, đem chính mình cũng gặm đả thương. Người tại nơi này ngây người bao lâu? Dương Vũ hướng mạn đà thánh hoa hỏi. Ta cũng không biết bao lâu. Không có 3.000 năm, cũng có 2.000 năm đi. Mạn đà thánh hoa chi tiết đáp. Vậy ngươi có biết hay không nơi này nguyên lai tồn tại một đầu kết giới thông đạo? Làm sao không biết, ta còn giống như từng xa xa gặp qua chủ nhân. Chẳng qua là lúc đó vội vàng tiêu hóa khác đồ ăn, cho nên không có phản ứng chủ nhân. Khi đó ngươi so hiện tại thế nhưng là nhỏ yếu nhiều. Kết giới kia thông đạo vẫn tồn tại sao? Tại chủ nhân rời đi thời điểm, liền đã hủy đi. Tốt, a, vậy cái này phụ cận còn có cái gì đồ tốt? Cùng nhau mang lên theo ta đi thôi. Có cái gì tốt đồ vật cũng đều bị ta ăn sạch. Theo Dương Vũ cùng mạn đà thánh hoa giao lưu, nó cũng từ từ thích ứng mình nhân vật, thậm chí trở nên nhiệt tình không ít. Ngàn năm trưởng thành, liền xem như thực vật cũng tịch mịch a, huống chi sinh trưởng tại loại này cằn cỗi địa phương, nó tăng lên tốc độ quá chậm. Nhớ ngày đó nó còn ấu tiểu thời điểm, sinh trưởng tại một giới khác bên trong, thiên địa huyền khí so nơi này không biết nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Dương Vũ đem mạn đà thánh hoa mang đi, nó biến thành một đạo hắc mang, cướp tại Dương Vũ trên cánh tay. Cho hắn trên cánh tay tăng thêm một đạo mạn đà hoa văn. Dương Vũ dương lên cánh tay nói. Ta thời điểm chiến đấu, có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi? Trừ phi là so chủ nhân sinh linh càng mạnh mẽ hơn. Bằng không không đả thương được ta. Mạn đà thánh hoa đáp. Dừng một chút nó lại bổ sung nói. Ta còn có thể thay chủ nhân thôn phệ những cái kia huyết khí tràn đầy sinh linh. Yên tâm đi, về sau ngươi đồ ăn tuyệt đối sẽ không ít. Chờ ngươi ngày nào ngoan ngoãn nghe lời, cùng ngươi giải trừ khế ước cũng không phải việc khó gì. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn hỏi, ngươi ở nơi này lâu như vậy, hẳn phải biết người kia mặt thú thân quái là lai lịch gì đi. Nó vì sao trấn thủ ở chỗ này? Tử thần tộc hạ đẳng nô bộc, đáng là gì đồ vật? Đầu kia kết giới thông đạo là tử thần tộc cùng thánh đấu tộc ngạnh sinh sinh đánh ra tới. Đã từng trận chiến kia sao mà hãi nhiên, ngay cả thông thiên cấp khác đại năng đều có vẫn lạc. Việc quan hệ hai tộc bí mật, ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Tử thần tộc cùng thánh đấu tộc, dị tộc bên trong đỉnh cấp hoàng tộc, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.